Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Sự việc đã rõ rồi. Nguyên nhân máy tính Phượng Hoàng xuất hiện màn hình đen và xanh là do hệ điều hành, hơn nữa còn là hệ điều hành Microsoft Windows. Theo đánh giá ban đầu của Lục Thiếu Hoa, hệ điều hành Microsoft Windows đã phát hành bản vá mới, thêm vào một chương trình, thay đổi chương trình điều khiển, dẫn đến màn hình đen và xanh. Tìm ra nguyên nhân rồi, tiếp theo thì có thể ứng phó được rồi, có thể kéo tập đoàn Phượng Hoàng ra khỏi nguy cơ trước mắt. Nếu như có thể, Lục Thiếu Hoa muốn lập kế hoạch cụ thể hơn một chút, nói không chừng có thể phản công lại, chỉ là một cây làm chẳng nên non, chỉ có thể giải quyết được vấn đề máy tính Phượng Hoàng. Thế còn hệ điều hành Phượng Hoàng thì sao? Nên biết rằng hệ điều hành Phượng Hoàng mới tạo nên một phần tập đoàn Phượng Hoàng. Từ diễn biến của sự việc có thể thấy, sẽ có rất nhiều khách hàng yêu cầu tập đoàn Phượng Hoàng phải bồi thường cho tổn thất của họ. Đó là cái hang không đáy. Nếu như không có chứng cứ chứng minh tất cả những điều này không liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng, như thế khủng hoảng của tập đoàn Phượng Hoàng vẫn có thể tồn tại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Thiếu Hoa vội vàng hỏi hệ điều hành Phượng Hoàng đã điều tra ra được nguyên nhân chưa? Lục Thiếu Hoa vẫn luôn tin tưởng hệ điều hành Phượng Hoàng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì thực tế cũng là như vậy mà, Lục Thiếu Hoa không thể nào cài chương trình Chosen được, như thế chẳng phải là vô nghĩa à, Hứa Gia Thụy cũng không làm Lục Thiếu Hoa thất vọng. Đưa ra đáp án rất nhanh, hệ điều hành Phượng Hoàng cũng như vậy, không vấn đề gì, vấn đề nằm ở công ty Microsoft. Từ chứng cứ mà chuyên gia tìm ra được thể hiện, người sử dụng nhiễm virus Chosen từ đường truyền MSN. Loại này chỉ đối phó với hệ điều hành Phượng Hoàng của chúng ta. Còn về hệ điều hành Microsoft Windows không hề gì. Cũng chính là như thế, mới có nhiều người dùng nghi ngờ là vấn đề của hệ điều hành Phượng Hoàng của chúng ta. Tất cả đã rõ, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng mà, để biết được quá trình của toàn bộ sự việc, Lục Thiếu Hoa tò mò hỏi, bây giờ đã biết Chosen là do MSN chuyển đi, lại là đối phó với hệ điều hành Phượng Hoàng của chúng ta. Thế tại sao ở hệ điều hành Windows lại không sao chứ? Các anh có điều tra nguyên nhân không? Câu hỏi mà Lục Thiếu Hoa hỏi tuy là dài nhưng mà dễ hiểu. Có thể tóm gọn trong hai từ ngọn nguồn. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa đang muốn tìm ngọn nguồn. Kiếp trước khi Lục Thiếu Hoa làm quản lý kỹ thuật, hắn gặp rất nhiều virus Chosen và virus đều xuất phát từ một số trang web. Nhưng bây giờ là năm 1996. Khả năng tồn tại của loại này là rất ít, thế thì bắt đầu từ đâu? Điều này thì đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra. Hai chuyên gia bên này họ cho rằng có thể là Microsoft đang giở trò. Chương trình Chosen có thể do họ tạo ra, và vận hành trên dịch vụ MSN của họ, như thế mới có thể khi sử dụng MSN thì gặp phải Chosen. Hứa Gia Thụy nói ra suy đoán của hai chuyên gia, sau đó còn giải thích rằng, tối qua hai chuyên gia đã làm thử nghiệm, tìm một máy tính không có virus Chosen, xen trong điều kiện không nối mạng, không phát hiện bất thường gì. Sau khi nối mạng thì cũng không có bất thường, nhưng sau khi kích hoạt MSN, máy tính lập tức bị dính trưởng liền. Hai chuyên gia mới dám đưa ra suy đoán là do phía Microsoft đang giở trò. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đùng đùng nổi giận. Tất cả các thông tin đều có liên quan đến Microsoft, cho dù là máy tính Phượng Hoàng hay là hệ điều hành Phượng Hoàng. Nguyên nhân xảy ra sự cố đều liên quan đến công ty Microsoft. Máy tính Phượng Hoàng là người Mỹ dùng. Hệ điều hành Microsoft làm cho màn hình đen hoặc xanh. Điều này có thể giải thích rằng nơi xảy ra chuyện rơi vào nước Mỹ nhiều. Hơn nữa vấn đề là ở chỗ khu vực xảy ra sự cố của họ rất ít. Từ khi hệ điều hành Phượng Hoàng tự mình mở rộng thị trường cho đến nay, thị trường chiếm giữ trong tay rất rộng. Còn phần thị trường hệ điều hành Microsoft chiếm giữ rất ít. Nhưng có một nơi không như thế, đó là nước Mỹ. Nước Mỹ là trung tâm của Microsoft, có hơn 80 cá nhân và công ty sử dụng hệ điều hành Microsoft, nên mới dẫn đến chuyện xảy ra nhiều. Còn các khu vực khác thì khỏi phải giải thích, hệ điều hành Phượng Hoàng không thể nào gây ra xung đột với máy tính Phượng Hoàng. Trình điều khiển lại thiết kế riêng, tuy là không thể đạt đến tốc độ truyền hình 2 trong 1 được. Nhưng mà khoảng 70-80% là có rồi, khả năng xảy ra màn hình đen hoặc xanh là không tồn tại. Còn hệ điều hành Microsoft càng không cần nhiều. Dựa vào nguyên nhân tìm được trước mắt là vấn đề MSN, thì có thể nói là lời thuyết minh rất tốt, bởi vì khu vực bị cho là do hệ điều hành Phượng Hoàng truyền Chosen đi chỉ có ở Mỹ. Còn các khu vực khác thì chưa thấy xuất hiện, MSN là phần mềm nói chuyện trực tuyến, ở Mỹ MSN rất thịnh hành, bình thường đều có thể dùng để nói chuyện với bạn bè. Trong công việc cũng thường dùng đến. Dùng để gửi mail, tài liệu, còn về những khu vực khác thì Lục Thiếu Hoa chưa nghe là MSN mở rộng ra được thị trường quốc tế. Vì vậy khu vực xảy ra chuyện chỉ có thể là Mỹ, đó là giải thích hợp lý nhất. Đúng thế, bây giờ mới chỉ là năm 1996. MSN có thể xuất hiện ở quốc gia khác, công ty Microsoft bây giờ phát triển thì quả không sai. Nhưng mà so với trình độ khi tiến vào thế kỷ 21 thì còn kém xa. Trực giác cho Lục Thiếu Hoa biết rằng, tất cả đều do công ty Microsoft bày trò, hơn nữa còn là công ty dẫn đầu, cùng hợp tác với ba nhà chế tạo máy tính, lợi dụng hệ điều hành Microsoft của công ty Microsoft để công kích máy tính Phượng Hoàng và xảy ra xung đột. Lại còn dùng MSN để truyền virus đi. Dồn tập đoàn Phượng Hoàng vào thế bất lợi, mà ba nhà chế tạo máy tính lợi dụng danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng mà ra tay quyết đoán. Muốn giành thị trường của tập đoàn Phượng Hoàng, muốn ra sức loại bỏ tập đoàn Phượng Hoàng, còn về việc nghị sĩ Heber cũng có thể do bọn họ mua chuộc. Mục đích để phòng ngừa chẳng may khi đó vận dụng lực lượng của phía chính phủ để đánh bại tập đoàn Phượng Hoàng. Có thể xem như là kế sách tiến hành đồng bộ. Chuẩn bị hai mặt, độc ác, đây là nhận xét của Lục Thiếu Hoa. Sự tính toán rất độc ác, nhưng mà tiếc thay, tên Heber, Lục Thiếu Hoa đã cho người đi xử lý rồi. Ngay cả người nhà hắn ta cũng xử nốt, làm cho nghị sĩ khác của Quốc hội Mỹ một phen kinh sợ. Khiến cho kẻ bị mua chuộc khác chuẩn bị bỏ phiếu không dám hó hé. Hành động sử dụng lực lượng chính phủ chính thức bị thất bại. Còn nữa, bọn họ cũng không ngờ rằng tập đoàn Phượng Hoàng ra tay nhanh đến vậy. Điều hai chuyên gia qua đó, mất không bao nhiêu thời gian đã tìm ra được nguyên nhân xảy ra chuyện. Cũng công bố kết quả rằng kế hoạch của bọn họ cuối cùng cũng phá sản. Nghĩ cách để tìm ra kết quả cho tôi. Tôi muốn có chứng cứ chứng minh rằng Chosen chạy trên máy chủ MSN. Lục Thiếu Hoa hạ lệnh dứt khoát, Hứa Gia Thụy đầu dây bên kia trầm ngâm. Có một chút khó xử, một lúc sau mới nói, có phần khó, hai chuyên gia nói là, nếu như muốn tìm ra chứng cứ thì phải xâm nhập vào hệ thống máy chủ MSN. Như thế mới có khả năng tìm được chứng cứ, vậy thì xâm nhập vào, có gì khó khăn để bàn đâu? Lục Thiếu Hoa bực mình nói, không có ai cả, chỉ có hai chuyên gia, không biết khi nào mới có thể phá được máy chủ MSN. Hứa Gia Thụy cảm thấy được Lục Thiếu Hoa sắp nổi thịnh nộ liền nói ra điều khó xử. Không thành vấn đề, Lục Thiếu Hoa bất lực nói. Sau đó bổ sung thêm, nếu như cần người, tôi sẽ triệu tập cho anh 10 cao thủ giỏi để qua đó phối hợp. À, nói hai chuyên gia liên hệ bên thâm quyến, bên đó có cao thủ, hãy nói là do tôi yêu cầu. Đừng quên là mấy năm gần đây. Lục Thiếu Hoa đã sáng chế thành công phần mềm tấn công. Trong đó chỉ có một bộ phận là an ninh. Chuyên gia an ninh thường là cao thủ số 1, đặc biệt là tấn công. Đó là sở trường của họ. Được, nếu như có hơn 10 người đến giúp đỡ. Không tới một ngày thì có thể công phá được. Và khi đó có thể thu thập được chứng cứ. Hứa Gia Thụy dường như đã thương lượng với hai chuyên gia trước rồi. Còn đưa ra thời gian cụ thể nữa. Tốt, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hài lòng. Sau đó hắn lại hỏi. về chuyện này, anh cho rằng làm sao giải quyết được? Bây giờ có chứng cứ rồi cũng là lúc đưa ra kế hoạch đưa tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi khó khăn. Lục Thiếu Hoa hỏi như thế là muốn nghe ý kiến của Hứa Gia Thụy. Xem anh ta có cao kiến gì không? Có chiến dịch nào để khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng xoay chuyển tình thế không? Sự việc đã phát triển đến mức này rồi. Tổn thất của tập đoàn Phượng Hoàng là chuyện có rồi. Đã có tổn thất thì Lục Thiếu Hoa sao có thể làm sáng tỏ mọi việc trong im ắng rồi xong chuyện được. Không đạt tới điều mình cần thì Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên Hứa Gia Thụy rất hiểu tính cách của Lục Thiếu Hoa. Một câu nói có thể nói lên được nỗi lòng của Lục Thiếu Hoa. Từ số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng công ty chúng ta, phí bưu điện cần phải trả hơn 100.000 đô la Mỹ. Đây còn chưa nói đến tổn thất về danh tiếng công ty và tổn thất thị phần. Nếu như tính ra, tổn thất hơn con số 100 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, tôi cho rằng không thể như thế mà bỏ qua được. Công bố chứng cứ, sau đó nhờ vào pháp luật, đến tòa án Mỹ kiện, yêu cầu bên Microsoft bồi thường thiệt hại cho chúng ta. Lục Thiếu Hoa im lặng không hề vội vàng. Hắn đang nghĩ cách của Hứa Gia Thụy có khả thi hay không? Sau cùng Lục Thiếu Hoa khẳng định, cách của Hứa Gia Thụy có thể được, chỉ là về mặt chi tiết Lục Thiếu Hoa còn có chú ý hay hơn. Thế này nhé, đầu tiên anh hãy công bố chứng cứ máy tính của Phượng Hoàng tại sao lại có vấn đề. Thời gian công bố thì sáng ngày mai. Còn nữa, nói xong Lục Thiếu Hoa không đợi bên kia lên tiếng liền nói tiếp. Nhưng mà trước khi công bố, anh phải đại diện tập đoàn Phượng Hoàng tổ chức một cuộc họp báo công bố. Nói là công ty chúng ta đã tìm ra ngọn nguồn, đồng thời khẳng định không phải là vấn đề của máy tính Phượng Hoàng. Để cho người dùng của chúng ta yên tâm, sau đó tiếp tục cho họ một thời gian, ngày hôm sau sẽ công bố chứng cứ. Dụng ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, cũng vẫn là một chữ ổn. Trước tiên phải ổn định, sau đó mới công bố chứng cứ. Còn về việc tại sao lại không công bố ngay, mục đích của Lục Thiếu Hoa cũng đơn giản nhờ vào cơ hội này có thể phản công lại. Đừng quên là tập đoàn Phượng Hoàng cũng có hệ điều hành khác. Nếu như một khi công bố hệ điều hành Microsoft có vấn đề dẫn đến màn hình đen hoặc xanh, như vậy có thể biết rằng, những khách hàng mua máy tính Phượng Hoàng sẽ như thế nào? Chỉ có thể thay hệ điều hành mới. Đây là sự lựa chọn duy nhất, nếu như ngay lập tức nhiều khách hàng mua máy tính Phượng Hoàng đến. Trước khi chưa có sự chuẩn bị, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ lộn xộn, vì vậy Lục Thiếu Hoa mới kéo dài thêm thời gian một buổi tối mới công bố. Để có thời gian chuẩn bị kịp, tại sao lại phải đợi thêm một buổi tối nữa? Hứa Gia Thụy hỏi, Hứa Gia Thụy không hề hiểu, anh ta cho rằng công bố càng sớm thì tập đoàn Phượng Hoàng càng có lợi. Do đó xem nhẹ việc chuẩn bị tốt, thời gian một buổi tối để cho bên bộ phận tiêu thụ chuẩn bị. Cách chương.